Phiêu Miểu Bốn Quyển Diêm Phù, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do mộng thấy cơn ác mộng đẫm máu và bi thương đêm qua, tâm trạng của Nguyên Diệu trở nên u uất, ngay cả ăn sáng cũng không có hứng thú. Một bát cháo cá mới uống được nửa bát đã không nuốt nổi nữa. Bạch Cơ cũng không có hứng ăn, chỉ tập trung vào chiếc ô của mình. Bạch Cơ ăn vài miếng cháo cá qua loa, rồi cầm các dụng cụ ngồi ở sân sau, bắt đầu khoan lỗ, lắp khung và sâu dây cho bộ khung ô. Lino nhìn thấy bữa sáng mình làm kỹ lưỡng bị bỏ lại một đống lớn. Nó không dám trách mắng Bạch Cơ, chỉ dám chửi Nguyên Diệu vô dụng, đến việc ăn cũng không xong. Nguyên Diệu lặng lẽ quét dọn sàn nhà, lau sạch kệ hàng. Hôm nay Phiêu Miểu Các vẫn vắng khách, không có ai đến. Lino tựa vào quầy hàng nhai khô cá. Sau khi Nguyên Diệu làm xong việc vặt, thấy nắng đẹp nên ra sân sau tắm nắng. Bạch Cơ vẫn đang mải mê với khung ô. Nguyên Diệu không kìm được bước tới nhìn, thấy khung ô đã hoàn thành. 28 thanh trúc tím tạo thành một vòng cung như cầu vồng. Chỉ thiếu phần bọc ô, nhưng trên đất không có giấy dầu để làm bọc ô, và Bạch Cơ dường như cũng không có ý định làm phần này. Người chỉ chăm chút vào các chi tiết trên khung ô, mong đạt được sự hoàn hảo. Nguyên Diệu nói, Bạch Cơ không định làm bọc ô sao? Ta nhớ trên tầng 2 trong kho còn một ít giấy dầu tốt. Ngươi có muốn ta lấy cho không? Bạch Cơ cười bí ẩn, nói, không cần đâu, cây ô này, ta không định dùng giấy dầu để bọc. Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi, vậy nàng định dùng gì để bọc? Bạch Cơ không trả lời câu hỏi của Nguyên Diệu. Nàng nhìn hắn và cười nói, hình như tối qua ngươi ngủ không ngon phải không? Nguyên Diệu buồn bã nói, đêm qua ta mơ thấy chuyện của Bích Sương và Lưu Tướng Quân. Ồ, Bạch Cơ tỏ ra rất hứng thú, cười hỏi, ngươi mơ thấy gì? Nguyên Diệu ngồi xuống bên cạnh Bạch Cơ, trong ánh nắng mùa xuân, hắn kể lại giấc mơ đêm qua cho Bạch Cơ nghe. Nghe xong, Bạch Cơ lẩm bẩm, bản chất con người thật phức tạp, sống và chết, yêu và hận đều chỉ cách nhau một ý nghĩ. Nguyên Diệu vô cùng buồn bã, nói, ta không hiểu tại sao Lưu Tướng Quân lại giết nhiều người như vậy. Tại sao ông ta lại giết Bích Sương? Không, Lưu Phu Nhân, Bạch Cơ nói, điều ác độc nhất là không có nguyên nhân và lý lẽ. Nguyên Diệu nói, ta vốn luôn tò mò muốn biết nguyên nhân của mọi việc. Nhưng lần này, ta hoàn toàn không muốn biết chuyện này, không muốn hiểu tất cả, vì mọi thứ quá đáng sợ. Có những người còn đáng sợ hơn cả quỷ quỷ. Nếu có thể, Nguyên Diệu thà rằng ngày đó hắn không đi tới Hồ Khúc Giang, không tham gia hội đạp xuân để rồi không gặp Lưu Tấn Bằng, không đưa Bích Sương về Phiêu Miểu Các và không mơ thấy giấc mơ kinh khủng đêm qua. Mọi chuyện không phải do ngươi quyết định đâu. Bạch Cơ cười nói, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đang trò chuyện thì Vi Ngạn bất ngờ đến Phiêu Miểu Các. Hắn trực tiếp vào sân sau, vừa thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu liền hứng khởi nói, Bạch Cơ, Hiên Chi, chúng ta đi thẩm phủ bắt quỷ đi. Bạch Cơ cười từ chối, Vi công tử đừng đùa nữa, ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối, làm sao có thể bắt được quỷ được. Hay là Vi công tử dẫn Hiên Chi đi bắt quỷ đi. Nguyên Diệu có một con quỷ nữ theo sau mình, khi nghe vậy lập tức lắc đầu nói, tiểu sinh chỉ là một thư sinh, cũng không có khả năng trừ yêu bắt quỷ. Vi Ngạn thở dài, các người đều không chịu đi, xem ra việc cưới hỏi của Thẩm tiểu thư sẽ không thành rồi. Nguyên Diệu không kìm được nói, Lưu Tướng Quân có lẽ không phải là người tốt, việc cưới hỏi của Thẩm tiểu thư không thành cũng không phải chuyện xấu. Vi Ngạn liếc nhìn Bạch Cơ và Nguyên Diệu, hỏi, các người có biết chuyện gì mà ta không biết sao? Bạch Cơ và Nguyên Diệu vội vàng lắc tay, cười nói, Vi công tử lo lắng quá rồi, ta không biết gì cả, Đan Dương nghĩ nhiều rồi, tiểu sinh không biết gì hết. Vi Ngạn liếc nhìn Bạch Cơ, cười nói, Bạch Cơ, chúng ta làm một giao dịch nhé. Ồ, giao dịch gì vậy? Bạch Cơ rất hứng thú. Vi Ngạn cười, ngươi biết đấy, ta luôn có hứng thú với các việc kỳ quái, nhưng ta chưa bao giờ thấy ma, hiếm có quỷ trong thẩm phủ. Ngươi dẫn ta đi gặp một lần. Bao nhiêu bạc ngươi quyết định? Bạch Cơ nhướng mày. 100 lạng. Vi Ngạn suy nghĩ một chút, nói, thấy hai con quỷ thực sự, 100 lạng bạc cũng không đắt. Bạch Cơ cười, Vi công tử nói đùa rồi. Ta nói là vàng. Vi Ngạn kêu lên, sao ngươi không đi cướp đi? Bạch Cơ cười mỉm, cướp bóc thì đâu có thú vị bằng chém. E hèm, Vi công tử đùa rồi. Quỷ chi thẩm phủ không phải quỷ thường, là quỷ ô, vì cái chết thảm khốc nên dáng vẻ ghê rợn. Thật sự rất hiếm thấy, chỉ thu của ngài 100 lượng vàng đã là rất rẻ rồi. Vi Ngạn nghiến răng, 50 lượng vàng, ta đi gặp một lần. Bạch Cơ chớp mắt, cười nói, 80 lượng, Vi Ngạn nghĩ ngợi một lúc, nói, 80 lạng cũng được, nhưng có hai điều kiện, hắn phải đảm bảo an toàn cho ta, và phải để ta nghe được tiếng của quỷ ô, ta chưa bao giờ nghe tiếng quỷ nói. Bạch Cơ cười tươi, thỏa thuận xong, Vi công tử là khách quen, ta còn tặng kèm một người đi cùng là Hiên Chi. Nguyên Diệu trợn mắt, nói, tiểu sinh không muốn đến thẩm gia gặp quỷ. Vi Ngạn dường như không nghe thấy lời phản đối của thư sinh, cười nói, Bạch Cơ thật biết làm ăn. Thỏa thuận xong, Nguyên Diệu tức giận nói, tiểu sinh không đi thẩm gia. Bạch Cơ dường như không nghe thấy lời phản đối của thư sinh, cười nói, vậy thì quyết định vậy nhé. Nguyên Diệu hét lên, chẳng vui chút nào. Bạch Cơ dặn dò Lino vài câu rồi cùng Vi Ngạn kéo Nguyên Diệu đi đến thẩm gia. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Vi Ngạn đến thẩm gia. Vi Ngạn trình bày danh tính với người hầu ở cổng thẩm gia, nói ba người là do thẩm quân nương mời đến bắt quỷ. Người hầu vào báo tin, rất nhanh sau đó mời ba người vào. Thẩm Tự Đạo bị quỷ ô hù dọa, nằm bệnh trên giường. Thẩm Tự Đạo là một quả phụ, không có thê tử. Sau khi ông bị bệnh, mọi việc trong nhà đều do thẩm quân nương quản lý. Thẩm quân nương mời Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Vi Ngạn vào phòng khách uống trà. Sau khi chào hỏi nhau, Nguyên Diệu thấy sắc mặt của thẩm quân nương càng thêm tiêu tụy. Thẩm quân nương thấy Bạch Cơ, không khỏi ngạc nhiên, nói, dung mạo của Bạch Cơ cô nương sao lại giống hệt Long công tử lần trước gặp thế? Ủa, sao hôm nay Long công tử không đến sao? Nguyên Diệu không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Bạch Cơ cười nói, ta với Long công tử là họ hàng gần, nên dung mạo mới có phần giống nhau. Long công tử có việc gấp phải đi Lạc Dương, còn lâu lắm mới trở về Trường An. Thẩm quân nương nói, Phi Yên biết Long công tử đi rồi hẳn sẽ rất buồn. Bạch Cơ cô nương, các người định bắt quỷ thế nào? Có cần pháp khí gì không? Ta sẽ bảo người đi chuẩn bị. Bạch Cơ cười nói, không cần pháp khí gì cả, chỉ cần tiểu thư chuẩn bị một thứ thôi. Thứ gì? Thẩm quân nương tò mò hỏi. Dũng khí. Bạch Cơ cười nói, trong lòng thẩm quân nương đầy nghi ngờ, nhưng trong mắt nàng lại lộ ra sự dũng cảm vô hạn. Thẩm gia, sân sau, trăng lên đến đỉnh, trong thủy tạ bên hồ. Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Vi Ngạn và thẩm quân nương ngồi dưới đất, uống rượu ngắm trăng. Trong thủy tạ vô số rèm lụa bay phấp phới, rèm trắng như tuyết làm cho ánh trăng càng thêm huyền ảo. Người hầu và tỳ nữ thẩm gia, kể cả Hỷ Nhi, vì sợ gặp quỷ ô đều đã đi ngủ sớm. Trong thẩm gia lúc này chỉ còn 4 người trong thủy tạ là thức. Thẩm quân nương có hơi sợ hãi, nhưng vì có Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Vi Ngạn ở đó, nhất là có Vi Ngạn nên nàng cảm thấy an tâm hơn nhiều, nhưng vẫn rất lo lắng. Bạch Cơ, rượu đã uống lâu rồi, trăng cũng ngắm đủ rồi, khi nào ngươi bắt đầu bắt quỷ? Thẩm quân nương dè dặt hỏi. Nguyên Diệu cũng tò mò về chuyện quỷ ô trong thẩm gia. Vi Ngạn cực kỳ hứng thú, mắt sáng rực nhìn quanh. Bạch Cơ uống một ngụm rượu thanh trong chén sứ, rồi đưa tay chỉ về góc đông nam của thủy tà. Họ đã ở đó lâu rồi, chỉ ngồi uống rượu thì chán lắm, chi bằng chúng ta nói chuyện với quỷ đi. Thẩm Quân Nương quay đầu nhìn về góc đông bắc, suýt ngất xỉu vì sợ. Sau rèm trắng phấp phới ở góc đông bắc, có hai bóng người đang quỳ. Nhìn qua đường nét là hai con quỷ ô đã xuất hiện trong Thẩm gia trước đây. Một ông lão và một bà lão, họ vẫn cầm ô, hình thái kỳ lạ. Nguyên Diệu cũng kinh ngạc, Vi Ngạn gan dạ chạy tới, vén rèm trắng lên muốn nhìn rõ mặt quỷ ô, tuy nhiên, sau rèm trắng lại không có ai. Hai con quỷ ô dường như chỉ là ảo ảnh trên rèm trắng như những nhân vật trong trò chơi bóng rối. Vi Ngạn rất thất vọng, quay lại chỗ cũ ngồi xuống. Thẩm Quân Nương run rẩy nói, Bạch Cơ, ta mời ngươi đến để bắt quỷ, không phải để nói chuyện với chúng. Bạch Cơ cười nói, đêm khuya thanh vắng thế này nói chuyện cũng tốt. Tiểu thư không muốn nói chuyện với họ, nhưng họ lại có chuyện muốn nói với tiểu thư. Thẩm Quân Nương sợ hãi nói, họ có chuyện muốn nói với ta. Bạch Cơ cười nói, họ không xuất hiện ở Vi gia, không xuất hiện ở Phiêu Miểu Các, không xuất hiện ở nhà người khác mà xuất hiện ở Thẩm gia. Còn xuất hiện trước mặt tiểu thư, tất nhiên là có chuyện muốn nói với tiểu thư. Thẩm Quân Nương rất sợ hãi, nàng thậm chí không dám nhìn hai con quỷ đó. Bạch Cơ cười nói, tiểu thư không phải đã chuẩn bị sẵn dũng khí rồi sao? Có đuổi được quỷ hay không còn tùy thuộc vào dũng khí của tiểu thư đó. Vi Ngạn nói, Quân Nương, chi bằng nàng nghe thử xem hai con quỷ này muốn nói gì. Chúng nói xong chuyện của chúng, tất nhiên sẽ rời khỏi Thẩm gia. Nguyên Diệu cũng nói, tiểu thư đừng sợ, chúng ta đều ở bên cạnh nàng. Xem ra hai con quỷ này không có ác ý, lời của Bạch Cơ. Vi Ngạn và Nguyên Diệu đã tiếp thêm dũng khí cho Thẩm Quân Nương. Nàng cắn răng, đứng dậy đi đến góc đông nam, quỳ trước rèm trắng. Giữa Thẩm Quân Nương và hai con quỷ ô chỉ cách nhau một tấm rèm lụa mỏng manh. Thẩm Quân Nương lấy hết can đảm, nói, không biết hai vị có chuyện gì muốn nói với Quân Nương không? Trong không gian, có hai giọng nói vang lên như những tiếng thở dài. Giọng nam già nua nói, xin Thẩm tiểu thư từ chối hôn sự. Giọng nữ già nua nói, xin Thẩm tiểu thư hãy từ chối hôn sự. Thẩm Quân Nương ngạc nhiên nói, hai vị xuất hiện ở Thẩm gia chỉ để bảo ta từ chối hôn sự thôi sao? Ông lão nói, đúng vậy. Thẩm Quân Nương nghi ngờ, hỏi, nếu ta từ hôn, các người sẽ rời đi. Bà lão nói, đúng vậy. Thẩm Quân Nương suy nghĩ một lúc, hỏi, xin mạo muội hỏi, hai vị không tiếc hiện thân dưới hình dáng quỷ để ngăn cản hôn sự của ta, có phải vì có thù oán với Thẩm gia không? Ông lão nói, lão phu không thù oán gì với Thẩm gia. Bà lão nói, lão bà cũng không thù oán gì với Thẩm gia. Thẩm Quân Nương lại hỏi, vậy thì hai vị có thù oán với Lưu tướng quân sao? Ông lão thở dài, nói, lão phu là cha của hắn. Bà lão thở dài, nói, lão bà là nương của hắn. Thẩm Quân Nương kinh ngạc, nàng không biết đã nghĩ đến điều gì. Hai tay bắt đầu run rẩy vì sợ hãi. Thẩm Quân Nương cúi đầu, thành khẩn nói, ta chắc chắn sẽ từ hôn. Cảm ơn hai vị trưởng bối đã cảnh báo, cứu mạng ta. Ông lão và bà lão thở dài một tiếng, vô cùng mãn nguyện. Hình bóng của ông lão và bà lão dần mờ đi trên rèm lụa, từ từ biến mất trong đêm tối. Thẩm Quân Nương ngã khuỵu xuống đất, nàng run rẩy vì sợ hãi. Vi Ngạn vội chạy tới đỡ nàng, nắm chặt tay nàng để tiếp thêm can đảm. Nguyên Diệu gãi đầu, ngạc nhiên nói, quỷ bị đuổi đi nhanh thế sao? Bạch Cơ cười nói, chuyện vốn không phức tạp, đuổi quỷ tất nhiên là rất đơn giản. Bạch Cơ nói với Thẩm Quân Nương, từ nay về sau, họ sẽ không xuất hiện ở Thẩm gia nữa. Thẩm Quân Nương ngơ ngác gật đầu. Bạch Cơ nhìn Thẩm Quân Nương đầy hứng thú, nói, ngươi đồng ý yêu cầu của họ mà không hỏi thêm gì. Chẳng lẽ không tò mò về nguyên do sao? Thẩm Quân Nương nhìn Bạch Cơ, chậm rãi nói, có những chuyện ta không muốn biết. Ta sống ở nhân gian không muốn hỏi về cõi quỷ. Ta chỉ biết hôn sự là do phụ mẫu quyết định. Nếu phụ mẫu của Lưu tướng quân không đồng ý thì hôn sự này không thể thành. Ta tuyệt đối không lấy Lưu tướng quân. Bạch Cơ cười nói, Thẩm tiểu thư thật thú vị. Thú vị hơn Vi công tử nhiều. Vi Ngạn không vui nói, Bạch Cơ, ta chẳng thú vị gì đâu. Đã muộn rồi, quỷ cũng đã gặp rồi. Thẩm tiểu thư cũng đã bị hù dọa, chi bằng chúng ta đi nghỉ sớm. Nguyên Diệu cũng rất mệt, ngáp một cái, nói, Đan Dương nói có lý. Việc đã giải quyết, mọi người nên nghỉ sớm thôi. Đêm đó, Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Vi Ngạn ở lại phòng khách của Thẩm gia. Họ trở về phòng của mình và ngủ sớm. Nửa đêm, Nguyên Diệu bị đánh thức bởi tiếng thì thầm. Hắn lơ mơ ngồi dậy, đi đến cửa sổ nơi phát ra âm thanh. Nguyên Diệu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Bạch Cơ đang đứng dưới một cây hòe cổ thụ nói chuyện với ai đó. Nguyên Diệu nhìn kỹ, thấy người đang nói chuyện với Bạch Cơ là hai người cầm ô. Từ hình dáng mờ ảo của họ có thể đoán là hai con quỷ ô từng xuất hiện sau rèm trắng trong thủy tà. Nguyên Diệu cảm thấy rất kỳ lạ và sợ hãi. Két, một tiếng, gió lạnh thổi qua làm cửa sổ trước mặt Nguyên Diệu kêu lên, khiến trái tim nhỏ thư sinh đập mạnh. Bạch Cơ và hai con quỷ ô quay đầu lại nhìn về phía Nguyên Diệu. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá cây hòe, khuôn mặt của hai con quỷ ô hiện ra dưới ánh trăng. Chúng biến dạng hoàn toàn, máu thịt lẫn lộn, da mặt và da thân như bị ai đó xé rách, chỉ còn lại cơ bắp đỏ tươi. Hai con quỷ ô dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Nguyên Diệu. Đột nhiên phát ra tiếng kêu the thé, rồi nhanh chóng lao về phía hắn. Nguyên Diệu sợ đến nỗi tim đập loạn, mắt trắng dã, ngất xỉu. Cách chương.